Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2208, chương 2211. Thiên Thư Chi Các, nơi này chính là Hồng Mặc Phường Thiên Thư Các rồi. Nó là Thái Sơ Thánh Địa Thập Đại Tàng Thư Các một trong. Bên trong sách vở bao gồm thiên văn lịch sử, đạo pháp, tiên pháp, nghệ thuật, tên, vạn tộc trí tuệ, có thể nói là chúng ta Thái Sơ Thánh Địa nhất thần thánh địa phương. Oánh Bảo giới thiệu trước mắt, cửa lầu lúc, khắp khuôn mặt là sùng kính cùng hướng tới. Thiên Thư Các là độc lập một ngôi lầu các. Nó đứng lặng ở Hồng Mặc Phường nóc, tương đương với giờ phút này An Lâm chiếm đoạt chính là Hồng Mặc Phường mái nhà. Mà hắn chính là đem mái nhà tiêu diệt, sau đó ở trung ương hồi sinh một ngôi lầu các. Chúng ta đây vào xem một chút đi. An Lâm hưng phấn nói. Không được chứ, nghe nói như vậy, Oánh Bảo vội vàng vẫy vẫy trắng nõn tay nhỏ. Thiên Thư Các không phải ai cũng có thể đi vào. Bây giờ ngươi còn chưa có tư cách. Nghe vậy An Lâm sửng sốt một chút. Ta không tư cách. Hồng tỷ không phải nói nơi này có phong phú nhất tàng thư sao? Đúng vậy, đúng là phong phú nhất tàng thư a. Nhưng chỉ là dấu, lại không nói phải cho ngươi xem. Oánh Bảo mặt đầy tự nhiên nói. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn gia nhập Hồng Mặc Phường là vì cái gì? Còn không phải là vì đọc sách. Mà bây giờ phát hiện, đây nên tử Hồng Tỷ hay là ở bộ sách võ thuật hắn a? An Lâm suy nghĩ một chút, lộ ra nhu hòa nụ cười hỏi, ta đây cần phải làm sao mới có thể có tư cách tiến vào Thiên Thư Các đây? Hắn nhìn một chút giữ ở ngoài cửa hai cái tóc bạc hoa dâm lão già. Bọn họ lại là hợp đạo cao thủ cấp bậc, cũng không biết bọn họ giữ cảnh giới này tại sao có thể tránh thoát thiên địa cắn trả. A, Oánh Bảo cũng không biết đâu rồi. Oánh Bảo cũng không tư cách. Nghe nói lên làm Hồng Mặc Phường đầu bài một trong thì có cơ hội tiến vào Thiên Thư Các đây. An Lâm nghe nói như vậy hoàn toàn vui vẻ. Hóa ra ta đi nhìn cái thư còn phải lên làm đầu bài lạc tương đương. Ta Hắc Ám Thiên Thần, Thái Sơ Đại Lục Chiến Thần, lại được loại này ủy khuất. Đây là buộc ta sử dụng bạo lực à? Đúng rồi, Tiểu Bảo được nhắc nhở ngài một câu. Ngàn vạn lần không nên mạnh mẽ xông tới Thiên Thư Các. Nơi đó có một cái thập phần đáng sợ cấm chế. Oánh Bảo lại lên tiếng nhắc nhở. Ồ, An Lâm gật đầu một cái. Nhưng trong lòng xem thường. Cái gì cay kê cấm chế? Hắn chỉ cần vừa cởi mở trong cơ thể phong ấn, nửa phút cũng có thể phá vỡ. Oánh Bảo thấy An Lâm không thèm để ý chút nào biểu tình. Chu cái miệng nhỏ nói, ngươi cũng đừng không đem nó để ở trong lòng. Phải biết ngày hôm qua khu thứ hai thì có một cái tự xưng là Quang Minh Thiên Thần nữ nhân. Mạnh mẽ xông tới bên kia Thiên Thư Các, sau đó bị cấm chế trực tiếp cân nhắc quyết định. Đánh hôi phi yên diệt. Những lời này tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. An Lâm trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Quang Minh Thiên Thần. Đúng nha, Đại Bảo ca ngươi biết nàng? Oánh Bảo hiếu kỳ nói. Không, không nhận biết. Chỉ là không nghĩ tới có người dám tự xưng Thiên Thần. Này khẩu khí thật là lớn a. An Lâm vội vàng đè xuống trong lòng kinh đào hãi lãng. Thật đúng là đừng nói đâu rồi. Thiên thần cái này danh xưng vẫn thật phù hợp nàng. Nàng thực lực đã cường đại đến đem hai cái vạn chiến bất bại người giữ cửa đều đánh bại. Bất quá, cuối cùng, nàng vẫn bị bên trên tổ lưu lại vô địch cấm chế đánh tan tành mây khói. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Oánh Bảo nói tới vị này kỳ nhân, đôi mắt đẹp cũng là toát ra không ít thán phục. An Lâm trong lòng rung động so với trên mặt lộ ra rung động cường liệt hơn. Quang Minh Thiên Thần lại thật đến nơi này. Hơn nữa còn mạnh mẽ xông tới rồi Thiên Thư Các. Mấu chốt nhất là nàng lại bị Thiên Thư Các cấm chế đánh tan tành mây khói. An Lâm rõ ràng nhất Quang Minh Thiên Thần thực lực chân chính. Biết đối phương sẽ không như thế đơn giản liền bị giết chết. Nhưng là thiên thư các cấm chế có thể đem Quang Minh Thiên Thần đánh lui. Cái này thì đã thập phần cường hãn. Xem ra cái này Thái Sơ Thánh Địa không đơn giản a. Xem ra vẫn không thể quá lãng. An Lâm rung động sau khi, khóe miệng lại không khỏi có chút nâng lên. Công phu cuối cùng không có uổng phí, ít nhất có một chút có thể xác định rồi. Đó chính là tàn phá thiên đạo kiếm với thiên thư các có liên quan. Quang Minh Thiên Thần mục đích chính là thiên thư các. Vốn là chỉ là muốn mượn thiên thư các tốt hơn giải cái thế giới này. Bây giờ được rồi, thiên thư các chính là Quang Minh Thiên Thần mục tiêu. Đỡ cho hắn đi tìm. Đại Bảo ca, chúng ta đi thôi. Thiên thư các chúng ta đứng xa nhìn một chút là được rồi. Quánh Bảo kéo một cái An Lâm ống tay áo. Nhẹ giọng nói, An Lâm gật đầu một cái. Lại hỏi, đúng rồi, Quánh Bảo, đạt được Hồng Mặc Phường đầu bài mau lẹ nhất kính là cái gì? Cái này a, chúng ta Hồng Mặc Phường mỗi đêm đều có đầu hoa phiếu hoạt động. Các khách nhân có thể đem hoa phiếu bỏ cho được hoan nghênh nhất ca ca cùng cô nương. Đem người làm hoa phiếu là lấy được phiếu nhiều nhất đầu bài gấp đôi trở lên thời điểm. Là có thể trực tiếp tấn thăng Hồng Mặc Phường đầu bài. Cái này độ khó có thể nói là lớn vô cùng. Đâu rồi, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thông qua phương thức như vậy đạt được đầu bài rồi. Oánh Bảo nhìn An Lâm kia tuấn tú trung lộ ra khó tả khí chất mặt mũi. Mặt đẹp, ửng đỏ, nhẹ giọng nói, Đại Bảo ca ngươi rất tốt nhìn, coi như là làm từng bước, muốn đoạt được đầu bài địa vị cũng phải không mất bao nhiêu thời gian. An Lâm âm thầm lắc đầu, hắn tự nhiên có lòng tin làm từng bước đoạt được đầu bài. Nhưng là hắn thời gian không có bao nhiêu nữa à, chỉ có thời gian 3 ngày. Nơi nào có rảnh rỗi cùng với nàng ở chỗ này từ từ hao tổn. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đạt thành cái này mục tiêu. Hồng Mặc Phường đầu bài. Ta đương định rồi. Đi thôi. Ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. An Lâm khẽ vuốt ve Oánh Bảo đầu. Khẽ mỉm cười nói. Tốt đi. Chúng ta cùng đi học tập như thế nào tiếp đãi khách nhân. Là không phải học tập cái này. Ế. Vậy ngươi muốn học cái gì? Học tập như thế nào trong vòng 1 ngày lên làm các ngươi Hồng Mặc Phường đầu bài? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Oánh Bảo cảm thấy An Lâm có chút bành trướng. Có phải hay không là người khác vừa ý hắn nhan? Hắn liền có thể tứ vô kỵ đạn địa bành trướng. Oánh Bảo không vui. Chề lên rồi béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Đại Bảo ca. Ngươi có chút không biết trời cao đất rộng, còn không có từng chịu đựng Hồng Mặc Phường đánh dữ rồi. An Lâm nhéo một cái thiếu nữ mũi, cười nói, ngươi cũng không gặp Hồng Mặc Phường đánh dữ dội chứ sao. Oánh Bảo là Hồng tỷ con gái, là một cái đơn vị liên quan, không cần tiếp khách, năm vừa mới hơn 60 tuổi nàng, nhiều lắm là chính là mang người mới, giả bộ một chút bức. Oánh Bảo hất ra An Lâm tay, nũng nịu nhẹ nói, mặc dù ta không bị đánh dữ rồi, nhưng là ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú nha. Được, đừng nói nhiều, theo ta cùng nhau nghiên cứu như thế nào tối nay đoạt được đầu bài. An Lâm kéo Oánh Bảo tay nhỏ, hướng phòng huấn luyện đi tới. Hồng Mặc Phường phòng huấn luyện ở vào 70 đến 72 tầng. Nó là biểu diễn các nghệ nhân tập luyện mua vui khách nhân địa phương. An Lâm bởi vì xuất sắc khí chất dung mạo, đi tới 72 tầng kim bài phòng huấn luyện. Bên trong còn có mấy cái đạo sư, phụ trách sàng lọc cùng cung cấp đề nghị. Đạo sư môn được, ta là huấn luyện 1 ngày luyện tập sinh Lưu Đại Bảo. Sở trường là làm thức ăn, khiêu vũ cùng đùa bỡn chơi. An Lâm một thân bạch y tung bay đạo bào trang. Tay cầm màu đen nồi lẩu. Hướng về phía mấy cái kim bài đạo sư bày một cái pâu. A, không tệ, nhìn rất có hình a. chúng đạo sư đều là cặp mắt có chút sáng lên. Đối An Lâm cấp cho một cái xin bắt đầu ngươi biểu diễn ánh mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.